Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, thiên cơ di ngôn, vô số câu đố, ta dựa vào, mới vừa rồi là cái nào chuyên gia nói, Tần Thủy Hoàng hẳn phải chết không nghi ngờ, tê liệt, có gan đứng ra a, thiên đạo trang web quá nghiêu bức. Cái này Tần Thủy Hoàng đến cùng là ở nơi nào a? Không biết, nhưng là căn cứ hiện trường đến xem, tựa như là một cái động rộng rãi. Nói thật, vừa rồi kia hai cỗ khô lâu, kém chút hù chết lão tử. Tần Thủy Hoàng quả nhiên không hổ là một đời đế vương. Loại tràng cảnh đó, đều như vậy bình tĩnh, trên mặt một điểm sợ hãi đều không có. Lời nói nhảm. Hắn nhưng là bạo quân a, hơn 2000 năm trước đó, chết ở trong tay hắn người, đây chính là lấy trăm vạn đến tính toán, chỉ là hai cái bộ xương khô, chỗ nào có thể dọa đến hắn. Ta cảm thấy, những này đều không phải mấu chốt, các ngươi nhìn thấy kia công pháp sao? Phía trên chữ viết phải là cái gì? Tần Triều chữ tiểu truyện, ý là bất tử thần trưởng. Ngắn ngủi yên lặng về sau, trên internet triệt để nổ tung, đặc biệt là thiên đạo trang web trong diễn đàn, mỗi một giây đều nắm chắc ngàn bình luận xuất hiện, mà ngoại trừ những cái kia đám dân mạng bên ngoài, Hoa Sơn, cái kia trên vách đá, Bạch Khởi, Mông Điềm, Ngọc Xấu, cùng vô số quân nhân đế quốc nhóm, đồng dạng cũng là cầm điện thoại. Mắt không chớp nhìn xem thiên đạo trên website trực tiếp. Nhanh, mau tìm nhà lịch sử học tới. Phía trên viết chính là chữ gì? Để bọn hắn lập tức tới. Đợi lát nữa Tần Thủy Hoàng mở ra bộ sách kia thời điểm. Nhất định phải đem phía trên văn tự cho ghi chép lại. Phân tích ra nội dung đến cùng là cái gì? Hoa Sơn phía dưới, số 1 tiên sinh đã tới. Bên cạnh còn đứng lấy 5 tên các lão, giờ phút này, sắc mặt bọn họ, đồng dạng cũng là kích động tới cực điểm, trong đó mấy tên các lão miệng bên trong, càng là đang lớn tiếng gào thét, thiên đạo trang web bên trong, trực tiếp đi ra đồ vật, liền xem như bọn hắn, cũng là dò xét rất a, không chết, ai không muốn, động rộng rãi. Tần Thủy Hoàng đứng tại kia khung xương trước mặt, hô hô, miệng bên trong hít sâu vài khẩu khí về sau. Hắn rất nhanh liền lại bình tĩnh lại. Hắn giờ phút này, hoàn toàn không có ý thức được. Hiện tại hắn ở đây tất cả tình huống, đều bị thiên đạo trang web cho trực tiếp ra ngoài. Ngoại trừ môn công pháp kia bên ngoài, cái này quyển gia cừu cùng cái bình, lại là cái gì? Miệng bên trong âm thanh thì thào, lúc nói chuyện, Tần Thủy Hoàng cũng không có ngay lập tức, đi lấy quyển kia công pháp, dù sao, vừa rồi tại kia to lớn tảng đá bên cạnh lúc, trong đó một bộ khô lâu đụng một cái liền biến thành bột phấn. Hắn cũng không muốn cái kia trở công pháp thư tịch, cũng sẽ biến thành như thế. Thế là, trần chờ một lát, Tần Thủy Hoàng quả quyết vươn tay. Hướng phía cái kia không biết tên quyển gia cừu phía trên cầm tới. Đưa tay, sàn sạt, khi hắn tay, cùng quyển gia cừu đụng vào trong nháy mắt. Nguyên bản thoạt nhìn cổ điển quyển gia cừu. Lúc này hư không tiêu thất, phát ra sàn sạt âm thanh, hóa thành từng hạt điểm sáng màu vàng óng. Ngay tại Tần Thủy Hoàng, nội tâm có một tia tiếc nuối lúc, tiếp theo trong nháy mắt. Cặp mắt của hắn, lần nữa trừng lớn, chỉ gặp ở kia quyển gia cừu biến mất trên không. Thần kỳ giống như lơ lửng đi ra từng cái kim sắc kiểu chữ. Những chữ kia thể, đều là chữ tiểu truyện chỗ viết. Bởi vì tiềm thức bị cải biến, chứng kiến địa cung bên trong huy hoàng. Tần Thủy Hoàng giờ phút này, nội tâm mặc dù rất khiếp sợ, nhưng là trên mặt vẫn như cũ phi thường bình tĩnh. Nhìn xem kia nổi lên kiểu chữ lúc, trong miệng của hắn, càng là thì thào đi theo đọc, lên trời không đường, xuống đất không cửa, bản tọa ngẫu nhiên đạt được tuyệt thế công pháp một phần. thế là hao hết gia tài, chặt đứt tình duyên, ngăn cách, bế quan tu luyện, vốn cho rằng có thể siêu thoát sinh tử, vĩnh thế trường tồn, đáng tiếc a, đáng tiếc, mộng đẹp khó thành, thời gian không chờ ta, thời gian không chờ ta à, nếu là một ngày kia, người hữu duyên phát hiện nơi này, nhìn thấy bản tọa lưu lại di thư, mới nhất định phải nhớ kỹ. Đối với bản tọa mà nói, đây là không tân, nhưng đối với ngươi mà nói, lại là cơ duyên lớn lao. Bản tọa chỗ niên đại, thiên địa linh khí tiêu tán, vạn vật khô kiệt, coi như đạt được cái này tuyệt thế công pháp, cũng vô pháp tu luyện hoàn thành. Nhưng, có một ngày, bản tọa ngẫu nhiên gặp một tự xưng thánh bắc cao nhân. Hắn từng xưng 5.000 năm về sau, địa cầu linh khí sẽ toàn diện khôi phục. Đến lúc đó muốn luyện thành công pháp này, dễ như trở bàn tay. Bản tọa vì chờ ngày đó đến, nghĩ hết tất cả biện pháp, vì kéo dài tuổi thọ, đồ sát vô số sinh linh, rút ra máu tươi của bọn hắn, dùng cái này tăng thọ. Nhưng không ngờ lọt vào thiên đạo phản phệ, thân thể ngày càng suy yếu. Bản tọa biết, chính mình sống không lâu, sắp tọa hóa, thế là tìm khắp thiên hạ, tìm tới cái này chỗ ẩn núp, lấy tự thân làm thuốc, lấy thiên địa làm lô, luyện thành một viên thần đan, chỉ cần ăn vào, lập tức liền có thể thu được thực lực cường đại. Về sau, lại tu luyện công pháp này, không ra nửa tháng, liền có thể đạt tới bản tọa 1/3 trình độ. Nếu có duyên người, kiên trì bền bỉ, đợi cho linh khí khôi phục về sau, tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, chưa chắc không biết đụng chạm đến trường sinh biên giới. Đương nhiên, người hữu duyên, đạt được bản tọa công pháp, nhất định phải đáp ứng bản tọa một sự kiện. Nếu là thiên địa biến hóa, vạn vật khôi phục, lại đến nơi đây, đem bản tọa thi cốt mang ra, tìm được trong truyền thuyết không tử thần thuốc, sinh tử người bạch cốt, đem bản tọa phục sinh, thiên cơ tử, lưu, sách cổ bên trên, nội dung dừng ở đây. Tần Thủy Hoàng sau khi xem xong, chân mày hơi nhíu lại, 5.000 năm trước, cái này tự xưng thiên cơ tử người, vậy mà tại 5.000 năm trước, liền xuất hiện. Hắn còn nâng lên thánh bắc tiên sinh, nói cách khác, thế gian này, trường sinh không phải là không được, thánh bắc tiên sinh nói không chừng chính là trong đó một vị. Thậm chí, cho tới bây giờ, hắn còn sống, nghĩ được như vậy, Tần Thủy Hoàng trong lòng, nghi hoặc tới cực điểm, hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, từ mấy ngàn năm trước liền bắt đầu bố cục thánh bắc. Đến cùng muốn làm gì, nhưng rất nhanh, Tần Thủy Hoàng liền đem ánh mắt tụ tập tại trước mặt cái kia ngọc thạch cái bình phía trên. Căn cứ vừa rồi thiên cơ tử nói tới, trong cái chai này có thể là đan dược, sau khi ăn xong, chỉ cần nửa ngày, ngay lập tức sẽ học được kia công pháp 1/3. Đông đông đông, tim đập rộn lên, Tần Thủy Hoàng lần nữa vươn tay, hướng phía cái kia ngọc thạch cái bình phía trên cầm tới. Mà liền tại giờ phút này, đế quốc trên internet, vô số đám dân mạng toàn bộ sôi trào, thánh bác, vậy mà lại nâng lên thánh bác, Tần Thủy Hoàng nâng lên hắn, cái này thiên cơ tử cũng nâng lên hắn, hai người bọn họ thế nhưng là chênh lệch ước chừng 3.000 năm a, làm sao có thể nhìn thấy cùng là một người. Có dân mạng kinh hô, không thích hợp a, các người ai còn nhớ kỹ Côn Lôn Sơn sự kiện, lúc ấy cái kia cầm trường kiếm, một kiếm chém giết cự long người, cũng tự xưng là thiên cơ tử, mà lại hắn lúc ấy còn nói, lưu lại truyền thừa, bọn người đi tìm, cái kia thiên cơ tử cùng cái này, sẽ không phải là cùng là một người a. Có tự mình trải qua Côn Lôn Sơn sự kiện dân mạng kích động đánh chữ nói, càng ngày càng hồ đồ rồi. Dựa theo vừa rồi Tần Thủy Hoàng nói tới, thiên cơ tử vì kéo dài tuổi thọ, thế nhưng là cướp đoạt vạn vật tang thương tinh huyết, giết người, bất kể thế nào nhìn, kia cũng là một người điên, biến thái mới là a, căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Mặt khác, Côn Lôn Sơn sự kiện lúc, ta nhớ được rất rõ ràng, Thiên Cơ Tử tự xưng là Diệp Thánh Bắc hậu nhân, nhưng là ở đây, hắn nhưng lại xưng hô Thánh Bắc tiên sinh vì cao nhân. Bọn hắn, đến cùng là quan hệ như thế nào? Có thể hay không, căn bản cũng không phải là cùng là một người. Hoặc là nói, Thiên Cơ Tử, có một lần nói là lời nói dối. Hắn cái gọi là đồ long, không phải là vì thu hoạch được rồng tinh huyết, kéo dài tự thân tuổi thọ. Hắn tồn tại, vốn chính là ác một phương. Có khả năng, dù sao rồng tại đế quốc trong truyền thuyết, rồng vẫn luôn là thủ hộ thần loại hình. Trên Internet, vô số người đều đang điên cuồng nghị luận. Trong đế quốc, vô số có được cực cao trí tuệ các tinh anh cũng đồng dạng đều là cau mày tại phân tích. Đáng tiếc, làm sao đều nghĩ không ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đương nhiên, nếu là bọn họ biết, đây hết thảy phía sau đều đứng lấy một người, Diệp Thần, vì về sau thuận tiện thiên đạo ra nhiều thứ hơn, thu hoạch được càng nhiều điểm số, cố ý làm một chút chướng nhãn pháp, chế tạo một chút mâu thuẫn sự tình, để người trên thế giới này đi suy đoán, đi phân tích lời nói, có lẽ liền có thể nghĩ rõ ràng có nhiều vấn đề. Ngay tại người của toàn thế giới đều đang nghị luận, phân tích lúc, trong động đá vôi, Tần Thủy Hoàng vươn hướng bình ngọc tay, đột nhiên dừng lại, ngược lại hướng phía bên cạnh cái kia, bất tử thần trưởng, phía trên cầm tới. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.